Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Thú triều. Từ thiếu hiệp, ngươi ngược lại là khoái ý ân cừu. Tục không biết cái kia Vương Ngạo Thiên thế nhưng là Vương Đô Phân Phát Châu phủ mệnh quan. Với lại Vương Quốc Khánh làm Linh Khê Tông tông chủ nhập thất đệ tử. Địa vị tuân theo, Linh Khê Tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Người đây là cùng nhau đắc tội lưỡng đại thế lực. Dù cho Từ gia có 3 tên thiên môn cảnh, cũng không đỡ nổi lưỡng đại thế lực trả thù. Không biết Từ thiếu gia nhưng có lương sách hóa giải nguy cơ trước mắt a. Ông tổ nhà họ Tần căn cứ là Thỏ Tử Hồ Bi tâm tư mới mở miệng nhắc nhở Từ Hạo Thiên. Đồng thời trong lòng cũng có tiến một bước thử ý tứ. Dù sao lựa chọn đứng đội cũng phải nhìn đội ngũ này có đáng giá hay không, chính mình chạm không phải. Không sao, hai bên bất quá mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Huống hồ sơn nhân tự có diệu kế. Ngươi cho là ta thông minh như vậy mỹ thiếu niên sẽ đánh không có nắm chắc cầm sao? Từ Hạo Thiên ngẩng đầu lên, cái cằm ngẩng lên thật cao, một bộ coi trời bằng vung rắm thối dạng, nhắm trúng Bạch Tố Trinh. Tử Hà che miệng cười khẽ không thôi, tiểu tử này cũng quá có thể chứa đi. Hắn là thật có đòn sát thủ vẫn là đầu não nóng lên nhất thời xúc động? Thế nhưng là có thể làm cho hai tên cường giả bí ẩn quy tâm người lại là đồ đần sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Tần hai nhà đi gặp Kiêu Tử tại hai nhà hộ vệ cầm giữ gấp rút dưới chuẩn bị theo Bắc Môn rời đi dự Châu Thành, thẳng đến kế tiếp thành trì Mừng Châu mà đi. Chỉ là làm người không có nghĩ tới là mọi người ở đây vừa mới đến cửa thành thời điểm, mặt đất bất thình lình bắt đầu hơi hơi rung rung. Hộ vệ ngồi cưỡi ngựa thớt cũng hoảng loạn lên. Tê Minh Thanh không ngừng truyền ra. Bạch Tố Trinh cùng Tử Hà sắc mặt đồng thời biến đổi. Chỉ nghe Bạch Tố Trinh cao giọng hô. Không tốt, quan nhân, có yêu thú hướng về Dự Châu Thành cấp tốc chạy tới. Đúng vậy, A Hạo Thiên ca ca hơn nữa còn là một đoàn yêu thú. Không phải là thú triều. Từ Hạo Thiên sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến bên trong trước sau như một kiều đoạn. Phàm là lúc này, chính là chủ giác sẽ trang bức đánh mặt thời khắc. Chẳng lẽ hôm nay đến phiên ta? Có ý tưởng này, Từ Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên một khi bày ra, trên mặt một bộ nhao nhao muốn thử biểu lộ. Hạo Thiên ca ca. Một đợt này yêu thú lại là từ một tôn yêu vương lãnh đạo. Thế nhưng là chỗ kỳ quái ngay ở chỗ này. Ấn lý thuyết yêu vương sẽ không dễ dàng xuất hiện ở nhân loại tụ tập địa phương. Vị đạo hữu này nói rất đúng. Bất quá Dự Châu Thành phát sinh thú triều đã không phải là một lần hai lần. Nhưng là giống lớn như vậy thú triều vẫn là lần đầu phát sinh. Chẳng lẽ yêu tộc bên kia ra nhiễu loạn không thành? Đứng ở cửa thành ông tổ nhà họ Tần một mặt, ngưng trọng nói ra, nhanh, nhanh đóng cửa thành, sở hữu tiểu bang vệ lên thành lầu, khởi động phòng ngự trận pháp, ngăn cản thú triều. Thủ thành hộ vệ đội trưởng phản ứng cấp tốc, vội vàng gào lên, đồng thời dẫn đầu bước lên cửa thành lầu. Giờ phút này, Dự Châu bên ngoài Bắc Môn. Nơi xa trên đường chân trời xuất hiện một đầu rất dài hắc tuyến. Cách về hưu liền có thể cảm giác được yêu thú loại kia cuồng bạo tàn phá bừa bãi khí tức. Chỉ là trong nháy mắt, số lượng khổng lồ yêu thú lao nhanh mà đến. Tuyệt đại bộ phận là cấp 1, cấp 2 yêu thú, nhưng cẩn thận quan sát, cũng không hiện cấp 3 yêu thú kẹp ở trong đó. Có thô như cối xay mãng xà. Cũng có như ngọn núi lớn nhỏ lang yêu, các loại các dạng yêu thú hai mắt huyết hồng một mảnh, gầm thét hướng về trên tường thành đánh tới. Trên tường thành vệ binh thấy vậy, trên mặt nhất thời trắng bệch một mảnh, bắp chân rút gân, ở ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên trong lòng đã hoảng sợ tới cực điểm. Từ Hạo Thiên đám người đạp vào thành tường thời điểm, đúng lúc nhìn thấy vạn thú gầm thét. không sợ chết va chạm thành tường tràng cảnh. Một màn này để cho vừa mới lên đến Từ Khôi, Từ Ninh Tuyết cùng Tần gia mấy tiểu bối dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy. Bọn hắn quen sống trong nhung lụa rồi, chưa từng gặp qua như thế rung động tràng diện. Vì sao lại có như thế đại quy mô thú triều? Dự Châu trước kia có phát sinh qua khổng lồ như vậy thú triều sao? Từ Hạo Thiên vừa nhìn dưới thành yêu thú kiểu tự sát đâm đầu, một mặt nhíu mày hỏi, là thường xuyên phát sinh thú triều. Ngày xưa chỉ là mười mấy hai mươi con cấp 1 cấp 2 yêu thú đến quấy rối thoáng một phát liền rút lui, nhưng là lớn như thế kích thước thú triều nhưng là lần đầu phát sinh. Cũng không biết lúc nào có thể kết thúc. Thủ thành vệ binh buồn bã nói ra, yêu vương có thể rất dễ dàng tụ tập phần lớn yêu thú, từ đó phát động đại quy mô thú triều. Nguyên nhân không ngoài là đối nhân loại tiến hành trả thù. Mà đối diện cái này yêu vương chính là một cái hổ yêu vương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.